Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 929, Mạnh Nhất Chi Chiến 2. Lão đại, Tuyết Kỳ hồn phách không ở, bị người thu, Dưa Dưa vừa thấy mặt đã nhượng đứng lên. Cái gì? Diệp Thiếu Dương đi nhanh tới, một tay lấy Tuyết Kỳ từ quả cam trên vai ôm xuống tới. Ngón tay chế trụ mệnh môn, thả ra cương khí cảm giác một cái, trong lòng run lên bần bật, cũng không phải là bị người thu hồn phách. Bỗng nhiên quay đầu, lưỡng đạo ánh mắt bén nhọn đánh vào Lăng Vũ Hiên trên mặt. Hai tay nắm thành quả đấm, run nhẹ nhẹ, Tuyết Kỳ đây, Liễu Như Như nói, đây là quái, người quỷ bộc thất tung, dựa vào cái gì tìm chúng ta? Ngươi có chứng cớ gì là chúng ta gây nên? Lăng Vũ Hiên phía sau cũng tụ tập vài cái Côn Lôn Sơn đệ tử, còn có còn lại môn phái vài cái tiểu đệ, cùng Diệp Thiếu Dương đám người mơ hồ hình thành thế rằng co. Lăng Vũ Hiên nhìn Diệp Thiếu Dương, lúc này mới lên tiếng, khí định thần nhàn nói ra, cái này tặc đạo người vu oan cùng ta cũng không muốn giải thích. Diệp sư huynh nếu như tin tưởng địch nhân lời nói của một bên, xuống tay với ta cũng không thể nói gì, buông tay qua đây là được. Đạo nhân áo vàng cười ha hà, tiểu tử, ngươi vào sai môn, thiên hạ đạo môn, tuy là đều là một ít ngồi không ăn bám hạc người. Nhưng, ít nhất, còn muốn điểm khuôn mặt, như người loại này ngay cả khuôn mặt cũng không muốn. Nên vào tà tu môn phái mới có thể phát huy sở trường đây. Lăng Vũ Hiên vừa nghe, sắc mặt chìm xuống, vừa muốn trả lại hắn vài câu, thấy Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt mình, biểu tình âm lãnh, Liễu Như Như tiến lên che ở Lăng Vũ Hiên trước mặt. La lớn, Diệp Thiếu Dương, đối đầu kẻ địch mạnh, người lại thụ địch người gây xích mích, đến gây sự với chúng ta. Ta xem ngươi quả thực điên. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt nàng, lạnh lùng nói, tránh ra. Liễu Như Như nói, ta liền không để cho mở. Ngươi dám cùng ta động thủ sao? Ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương phía sau nhìn chằm chằm mọi người. Còn có một làm quỷ bộc yêu người hầu. Lạnh lùng nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi thân là thiên sư, cư nhiên nuôi dưỡng nhiều như vậy quỷ yêu. Thậm chí ngay cả hèn mọn quỷ vực chi hồn đều có. Người rốt cuộc là bắt quỷ đây, vẫn là nuôi quỷ đâu. Một bạt tay đập tới, cũng Tiểu Bạch ra tay trước. Tiện nhân, Liễu Như Nhứ lực chú ý tất cả Diệp Thiếu Dương trên người. Tiểu Bạch lại là nghìn năm xả yêu, tu vi sâu đậm, xuất thủ cấp tốc, các loại Liễu Như Nhứ phục hồi tinh thần lại. Tiểu Bạch thủ hầu như lấy mẫu ngẫu nhiên trên mặt hắn. Lăng Vũ Hiên cũng phản ứng cực nhanh, nhất đạo linh phù đánh tới, nỗ lực nâng Tiểu Bạch bàn tay, trên đường lại bị một kiếm cắt thành hai nửa, vô lực rũ xuống, ba, một tiếng, Tiểu Bạch bàn tay kết kết thật thật đánh vào Liễu Như Nhứ trên mặt. Liễu Như Nhứ bụng mặt, xấu hổ nhìn Tiểu Bạch, trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Tiện nhân, cẩu nam nữ, nhanh lên đưa ta Tuyết Kỳ muội muội. Tiểu Bạch mắng to, Lăng Vũ Hiên tức giận không ngớt, xông lên, cũng không phải nhằm vào Tiểu Bạch, mà là giật mình nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, mới vừa rồi chính là nàng vung ra một kiếm kia, đem linh phù chém thành hai đoạn, mất đi linh lực, mới để cho Liễu Như Nhứ ai một cái tát kia. Liễu Như Nhứ oa một tiếng khóc lên, cũng là chỉ vào Nhuế Lãnh Ngọc mũi mắng to, Nhuế Lãnh Ngọc ngươi một cái tiện nhân, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại cùng Diệp Thiếu Dương loại rác dưới này thông đồng một mạch, đắm mình muốn lên đi liều mạng. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương phía sau người nhiều như vậy, trong lúc nhất thời cũng không dám vọng động, chỉ là đối Nhuế Lãnh Ngọc mắng to. Nhuế Lãnh Ngọc căn bản không nhìn nàng, đối với Lăng Vũ Hiên lạnh lùng nói ra, đem Tuyết Kỳ giao ra đây. Lăng Vũ Hiên rên một tiếng, không nhìn tới nàng. Đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, sự tình còn không có biết rõ ràng. Người dung túng yêu người hầu xuất thủ đả thương người. Diệp sư huynh, ta muốn một lời giải thích. Ta đến giải thích cho ngươi. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, soạt một tiếng rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Đối mặt Lăng Vũ Hiên, nói, ta chỉ nói một lần, đem Tuyết Kỳ giao ra đây. Lăng Vũ Hiên sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi cho rằng ngươi nhiều người ta chỉ sợ ngươi. Không dùng người nhiều, ta một cá biệt có thể giết ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn Lăng Vũ Hiên phía sau mấy cái biểu tình bất thiện. Dự định xuất thủ Côn Lôn đệ tử, lạnh lùng nói, chuyện ngày hôm nay không có quan hệ gì với các ngươi. Ta không biết khuyên các ngươi cút đi. Chỉ cần các ngươi tham dự, ai cũng không sống, một người đều không sống. Những Côn Lôn đó đệ tử, bao quát chu vi một trận pháp sư, nghe lời này cũng không khỏi cảm thấy lạnh cả tim. Giờ này khắc này, Diệp Thiếu Dương lộ ra lãnh khốc, cùng bình thời hắn tuyệt nhiên tưởng như hai người. Từ hắn ửng đỏ trong con ngươi, chúng nó chứng kiến một vật, mới biết được nguyên trên người vừa tới thật sự có sát khí loại này tồn tại. Diệp Thiếu Dương, làm trò nhiều như vậy tông sư mặt, ngươi cư nhiên nói khoác mà không biết ngưỡng. Một cái Lăng Vũ Hiên tiểu đệ lui ở phía sau, hừ lạnh nói rằng, ngươi lẽ nào khi những thứ này tông sư tiền bối đều không tồn tại hay sao? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không để ý tới, về phía trước lại đi một bước. Long Dương chân nhân vội vàng xông lại, ngăn cản ở chính giữa. Mấy cái tông sư đều ở đây làm phép, không thể gián đoạn. Những người còn lại chung hắn bối phận tối cao, vì vậy chỉ có thể hắn xuất mặt điều dài. Diệp Thiên Sư, phong ấn yêu vương đang ở trước mắt, đại cục làm trọng a. Hắn nếu thật là câu ngươi quỷ bộc, lại đi không? Sau đó mấy đại tông sư vì ngươi làm chủ, tuyệt đối để cho hắn yên tâm đi ra là được. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, nói, nếu là hắn không thả đây. Long Dương chân nhân sững sờ, nói, đến lúc đó ngươi lại tìm hắn để gây sự không muộn. Chúng ta tuyệt đối không ngăn. Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, Liễu Như Nhứ bất mãn nói ra, không nghĩ tới Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn có cùng ý tưởng đen tối. Long Dương chân nhân làm sao nhất định là chúng ta bắt hắn quỷ bộc? Có chứng cớ gì? Long Dương chân nhân hoành nàng liếc mắt, có chút tức giận, ngươi không có chảo sẽ không chảo. Ta chính là vừa nói như thế. Ngươi nếu không phục ta điều dài, ta ngược lại lười quản cái này chuyện hư hỏng. Các ngươi đánh phải đó, nói xong lại thực sự trở lại Trương Vô Sanh bên người, không quay đầu lại nữa. Còn lại môn phái đệ tử thấy Long Hổ Sơn cũng không quản, tự nhiên cũng không còn người muốn xuất đầu, từng cái lẩn tránh rất xa. Chờ xem náo nhiệt, định Trần Sư Thái bởi vì thân phận đặc thù, phải khuyên nói ra, Diệp Sư Điệt, người yên tâm, người quỷ bộc là vì cứu người mà thất tung, người khác ta bất kể, Bần Ni nhất định vì ngươi chủ trì công đạo, chỉ là lúc này mặt lâm đại địch, các ngươi nếu như đấu, chúng ta tất bại, xin hãy Diệp Sư Điệt nhẫn nại chỉ chốc lát, phong ấn yêu vương sau đó. Bần Ni cùng ngươi làm chủ. Liễu Như Nhứ vừa nghe, bất mãn nói ra, sư thúc, ngươi làm sao giúp người ngoài nói. Câm miệng, định Trần Sư Thái một tiếng quát lớn, lạnh lùng nói, cái kia quỷ bộc nếu không phải là ngươi bắt, sẽ trả toán, nếu như cùng ngươi có liên quan, ta tha không ngươi. Những lời này, nói cực kỳ thành khẩn, Diệp Thiếu Dương cũng là sinh lòng bội phục. Xong định Trần Sư Thái chắp tay bái tạ, nói, đa tạ Sư Thái, chỉ là thấy không đến Tuyết Kỳ, ta căn bản không tâm tư phong ấn yêu vương, hơn nữa muốn ta cùng người như thế kể vai chiến đấu, chưa chừng bị hắn từ phía sau lưng đâm nhất đao, hay là trước tìm được Tuyết Kỳ, ta mới có thể an tâm. Định Trần Sư Thái liếc hắn một cái, thở dài, gọi không Luyện, một thanh âm phảng phất từ vô cùng xa địa phương truyền đến. Mọi người cả kinh, quay đầu nhìn lại, một đạo thanh quang từ đàng xa phóng tới, trực kích Lăng Vũ Hiên mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.